Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146. Người một nhà liền muốn thật chỉnh tề. Thiên địa vạn vật đều có thể nói. 3/6 cầu đặt. Hắc ám chi tử tại chỗ bối rối. Nó không nói hai lời nghiêng đầu mà chạy. Đây thật mẹ nó trắng nói gặp quỷ chính mình cũng chạy ra xa như vậy. Chu Dương làm sao còn đuổi theo tới? Hắn lại là làm sao đuổi theo mình? Đúng rồi, ta sợ cọng lông a. Hắn không phải nói con đánh ta một cái búa sao? Nói cách khác, ta không sao sao? Vậy ta còn sợ cái rắm? Nghĩ tới đây, hắc ám chi tử nghiêng đầu chạy trốn trở về. Trên mặt mang lấy lòng nụ cười. Đương nhiên, nó cũng là sợ Chu Dương bởi vì chạy trốn cử động. Chu Dương tìm lại được một cái lý do đối phó nó. Chu Dương đại lão, gặp lại ngài, vận khí ta thật tốt a. Một ngày có thể thấy ngươi bao nhiêu lần? Nó mặt ngoài cười hì hì, nội tâm MMP. Thời khắc này hắc ám chi tử đã mất đi thân thể, biến thành một đoàn bóng người màu đen. Xung quanh hoa cỏ cây cối bị nhiễm, trở nên khô hoàng. Đại lão nhất định là lời nói đáng tin người, sẽ không cầm nói dối lừa ta. Nói một cái búa chính là một cái búa. Hắc ám chi tử cầu sinh dục rất mạnh, 3 câu nói không rời nịnh hót, còn dùng nói cùng đoài Chu Dương. Đó là tự nhiên. Chu Dương gật đầu một cái. Hắc ám chi tử trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh thu liễm. Chu Dương không định giết mình, tại sao muốn đuổi tới? Lẽ nào vì bắt tay giảng hòa? Ngươi nếu tiếp ta một cái búa, vậy liền lại tiếp ta một quyền. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi không phải nói tiếp ngươi một cái búa liền không giết ta sao? Chu Dương, ngươi nói không giữ lời. Hắc ám chi tử giận đến điên cuồng gầm thét, lớn tiếng mắng. Chu Dương vẻ mặt vô tội, giải thích, ta chỉ nói đánh ngươi một cái búa. Búa đánh xong đổi thành quả đấm, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Huống chi, ta làm sao thời điểm nói bỏ qua ngươi sao? Trêu chọc mình, còn nhớ sống sót rời đi. Rốt cuộc là hắc ám chi tử quá ngây thơ rồi. Vẫn là quá ngây thơ rồi. Ghim tâm, quá ghim tâm. Hắc ám chi tử giận đến táo bạo như sấm. Đổi thành những người khác, dám mật như vậy trêu đùa nó, chết sớm 1800 hồi. Nó nhất định sẽ đem đối phương linh hồn rút ra, đặt ma hỏa dưới thiêu đốt 100 năm, để cho hắn cầu sống không được, cầu chết không xong. Nhưng Chu Dương, nó không chọc nổi. Đại lão, có lời gì? Chúng ta nói rõ ràng, ta có thể bồi thường. Ví dụ như đem cha ta bồi thường cho ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Chu Dương nhìn đến hắc ám chi tử, sững sờ chỉ chốc lát. Đây là tình huống gì? Hắc ám chi tử đây là ngoài sáng lừa bịp a. Cũng không biết hắc ám chi tử cha là ai, sinh ra một cái như vậy còn bất hiếu, thật là gặp vận đen 8 đời. Cha ngươi là ai? Nói cho ta. Tâm tình của ta tốt, có thể tặng hắn đoàn tụ với ngươi. Người khác một điểm nho nhỏ nguyện vọng, Chu Dương thân là người thật tốt một cái, làm sao có thể không cho hắn đầy đâu. Hắn chính là một cái người phúc hậu. Ân, hắc ám chi tử cha chắc có thể đổi điểm tích phân, ít nhất cũng phải 1000 vạn đi. Tên của nó gọi hắc ám. Hắc ám chi tử nói không đợi nói xong, người đã đi qua hư trở thành nhạt, từ biến mất tại chỗ không thấy. Lời nói mới vừa rồi kia chỉ là vì kéo dài thời gian, cho mình chạy trốn làm chuẩn bị. Lúc này còn không đi, lẽ nào chờ đợi Chu Dương lại cho mình bổ một đao? Hắc ám chi tử sử dụng hao phí ma nguyên năng lực, trong nháy mắt bay ra 10 mấy dặm. Lần này nó muốn chạy trốn đến chỗ xa hơn. Lại tới, tiểu lão đệ. Chu Dương đứng tại hắc ám chi tử phía trước đối với hắn vẫy vẫy tay. Chàng diện ra trên một lần gặp mặt giống nhau như đúc. Chu Dương đại lão, ngươi đừng đùa ta, cho ta một con đường sống đi. Hắc ám chi tử thật bị dọa tè ra quần, lần nữa quỳ dưới đất, đụng phải Chu Dương cái quái vật này, đánh lại không đánh lại, trốn cũng không trốn thoát, nó cũng rất tuyệt vọng. Đến, đem cổ nói rõ qua đây. Ta hạ thủ rất nhanh, không có đau đớn. Chu Dương nụ cười rất rực rỡ, phảng phất tại nói xuất phát từ tâm can nói, ân, chính là đem hắc ám chi tử buồng tim con cho móc ra. Con gái mẹ nó đại gia ngươi Chu Dương, ngươi mẹ nó thả ta một con đường sống có thể chết. Ngươi vì sao chết đuổi theo ta không thả? Hôm nay mệt sức liều mạng với ngươi, liền tính ta chết, cũng sẽ không để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Hắc ám chi tử hồn thể bắt đầu biến lớn, hơi phồng lên xẹp xuống, phảng phất một quả không ổn định quả bom, bất cứ lúc nào đều có thể bạo xạ. Nó hiểu rõ mình không có đường sống, vô pháp từ Chu Dương trong tay chạy thoát thân. Đã như vậy, cùng lắm thì tự bạo. Mặc dù không có khả năng giết chết Chu Dương, nhưng cũng có thể ác tâm một phen hắn. Đều sắp chết, chớ cho mình thêm đùa giỡn. Thứ nguyên băng liệt trảm, một đạo từ gió cùng băng kết hợp dài 3 mét hẹp dài băng đao gió xuất hiện ở Chu Dương trước. Người, không gian không thể chịu đựng cường đại cắt chém năng lực, lưu lại một đạo màu đen vết nứt không gian. Thứ nguyên băng liệt trảm thoáng qua, trong nháy mắt chém ra 108 đao. Vô số vết nứt không gian tạo thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn ngay đầu chụp xuống. Hắc ám chi tử hồn thể trong nháy mắt thành cặn bã. Thăng cầu kim đậu không, chúc mừng túc chủ đánh chết hắc ám chi tử. Đây là đặc biệt boss, thu được 1.000 vạn tích phân tưởng thưởng. OJBK, tích phân tới tay, tâm lý đắc ý. Chu Dương vỗ đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ hối tiếc, vừa mới đao chém quá nhanh, quên hỏi hắc ám chi tử cha là ai. Với tư cách một cái giúp người làm vui chi vốn thiện lương nhân sĩ, còn có cái gì so sánh đưa người một nhà đoàn tụ càng chuyện tốt đẹp sao? Người một nhà không nên phải thật chỉnh tề sao? Không biết hắc ám chi tử có còn hay không tiểu mê đệ. Nếu như gặp phải, nói không chừng còn có thể hỏi ra kết quả. Tích phân lại đạt tiêu chuẩn, lại có thể hợp thành một cái cấp độ thần thoại bảo dương rồi. Không biết lần này có thể khai ra vật gì tốt sao? Chu Dương xoa xoa đôi bàn tay, có chút vội vã. Mỗi lần cấp độ thần thoại bảo dương đều có thể cho hắn rất lớn kinh hỉ. Hy vọng lần này sẽ không khiến hắn ngoài ý muốn. Thuận theo hệ thống chỉ dẫn, Chu Dương rất nhanh tìm được một cái bảo dương. Tiêu hao 1.111 tích phân. Phổ thông bảo dương tiến giai thành cấp độ thần thoại bảo dương. Chúc mừng túc chủ thu được cấp độ thần thoại bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra cấp độ thần thoại bảo dương. Thu được vạn linh hóa hình đan. Vạn linh hóa hình đan, thần, một lần họ vật tiêu hao, cho mục tiêu dùng, khiến cho mục tiêu hóa hình thành là nhân loại, vô luận mục tiêu là thứ gì sử dụng vạn linh hóa hình đan sau đó, đều có thể có trí khôn, biến thành nhân loại sinh mệnh. Vạn linh hóa hình đan còn có thể giao phó cho đối phương cường đại thiên phú cùng năng lực. Chú thích, vạn linh hóa hình đan sau khi uống chỉ có một lần thay đổi dung mạo cơ hội, sau đó dung mạo sẽ chữa bệnh. Chu Dương sững sờ chỉ chốc lát, lần này xuất hiện cư nhiên không phải cường lực dị năng cùng năng lực, cũng không phải cường đại bảo vật, mà là một khỏa vạn linh hóa hình đan. Vật này có ích lợi gì? Hóa hình, đem tất cả mọi thứ biến thành nhân loại. Lẽ nào cho cái bàn dùng? Cái bàn là có thể biến thành cái bàn mẹ. Cho xe đạp dùng, xe đạp biến thành xe đạp mẹ. Cho thỏ dùng, thỏ biến thành thỏ mẹ. Ồ, thật giống như cũng không tệ bộ dáng. Chu Dương ánh mắt sáng ngời, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tao thao tác. Ví dụ như nói cây, nói trùng, nói hoa,